Đính hôn, chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện này, kỳ thật Đàm gia đều đang làm, bất quá là không có cố ý làm mà thôi. Đàm Đình cảm thấy cũng không có gì không tốt. Dù sao Đàm gia cùng thứ tộc Thanh Lũy, quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ không qua thời điểm mấu chốt này, đột nhiên làm cho hai tộc thân cận, thứ tộc có thể mua chuộc hay không, tộc nhân thế tộc đối đãi như thế nào, liền không dễ nói. Nhưng thái tử vừa nhắc tới, người cầm lái các thế gia ngược lại đều đáp ứng, Đàm Đình cũng không tiện nói cái gì. Lúc hắn rời khỏi Đông Cung, hắn gặp Cố Diễn Thịnh. Đạo sĩ hai ngày nay thoạt nhìn gầy đi rất nhiều, có thể thấy được không có dừng lại bận rộn. Cố Diễn Thịnh đối với cái này cũng liếc mắt nhìn Đàm Đình một cái, cảm thấy còn đang chờ thương lượng. Không phải anh ta đến không phải để nói về nó, hắn trực tiếp nói đến, tuốc người, trong miệng Trình Lạc, ánh mắt hắn run rẩy. Khàn giọng nói một câu, là bác tôi, ta đã tận mắt nhìn thấy, chỉ là ông ấy hầu như không còn hình dạng. Quả nhiên, Trình Vân Hiến còn muốn chạy trốn cha nàng Trình Lạc, càng không cần phải nói Cố Tiên Anh rơi vào trong tay Trình Lạc. Đàm Đình tâm chìm xuống, nhưng nghĩ đến Cố Tiên Anh cùng nhạc phụ Hạng Trực Uyên đi rất gần, tất nhiên sẽ biết Hạng gia càng nhiều chuyện, cũng dâng lên chút hy vọng. Anh hỏi Cố Diễn Thịnh có thể giúp đỡ không? Cố Diễn Thịnh gật đầu. Mặc dù ta đã gặp bác trai, nhưng Trình gia đối với anh ta trông coi cực kỳ nghiêm mật, ta căn bản không tìm được cơ hội xuống tay cứu người. Cũng may gần đây có một vị tộc Trình gia qua đời, Trình Lạc bởi vì lúc này không rảnh tra tấn bá phụ nhất thời không có nguy hiểm tính mạng. Hắn nói, còn phải tìm cơ hội khác cứu bá phụ ra khỏi đường phố, Cố Mộ không muốn bá phụ lại gặp tội, ngóng trông vạn vô nhất thất, chỉ có thể mời Đàm đại nhân tương trợ. Đàm Đình đã chuẩn bị người cho hắn từ lâu, lập tức gọi một đội nhân mã của phái Tiêu Quan, vì Cố Diễn Thịnh sử dụng. Chỉ không qua, hắn nghĩ đến Cố Diễn Thịnh muốn cứu người, liền nghĩ đến Hạng Nghi. Trương Phú Thương, kia rốt cuộc là người nào còn không biết, vạn nhất cũng khó chơi như Trình Thị, Nghi Chân chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Hắn vốn để lại nhân thủ cho nàng, nhưng suy nghĩ một chút, lại lặng lẽ phái vài người đi qua. Trang trại suối nước nóng. Hạng Nghi thủy chung không nhận được tin tức gì từ vị phu nhân kia. Nhưng vị phu nhân kia đặc biệt đưa điểm tâm Giang Nam cùng mẫu thân nàng tới đây, không giống như không có ý tứ, không có động tĩnh. Hạng Nghi đợi mấy ngày, vừa vặn được 4 giỏ lựu mà tộc nhân đưa tới, Hạng Nghi hôm đó liền sai người đưa cho các nhà hàng xóm một ít lựu. Ngày hôm sau các nhà vẫn như cũ trở về chút điểm tâm trái cây, ngược lại vị phu nhân kia còn chưa có động tĩnh. Ngay lúc Hạng Nghi nhìn không được lo lắng, người nhà kia tới, giống như lần trước, cũng là một cháp điểm tâm Giang Nam. Chỉ không qua lần này có một quản sự nương tử, đặc biệt tới đây cùng Hạng Nghi nói một tiếng, nói thân thể phu nhân nhà mình không tốt, không dành quản sự, mong Đàm gia không cần trách, sau đó cầm một phương thuốc điểm tâm giao cho cửa phòng. Nói xong, ngay cả nước trà Đàm gia cũng không uống, buông điểm tâm cùng phương thuốc rời đi. Phòng cửa nghe có chút mất hứng. Cảm thấy nhà này thật sự lạnh một chút, người bên cạnh cũng không có như vậy. Nhưng Hạng Nghi không nói gì, cố ý nhìn thoáng qua phương thuốc kia, bảo Kiều Hạnh xách điểm tâm trở về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếu theo ý tứ của quản sự nương tử kia, là để Đàm gia sau này không cần cùng nhà kia lui tới. Cho nên ngay cả hồi lễ một điểm tâm cũng vất vả như thế. Càng như vậy, càng có mèo. Nhưng Hạng Nghi trở về phòng, bảo Kiều Hạnh đập vỡ từng món điểm tâm một lần, cũng không phát hiện ra thứ gì khác thường. Nàng phất tay bảo Kiều Hạnh đi xuống, từ trong tay áo lấy ra căn nhà điểm tâm kia. Là chiều hoa tiểu kỳ của Trang Siêu, chữ viết rất dày, thoạt nhìn qua không có gì khác biệt. Hạng Nghi vừa nhìn, lại nhìn ánh mặt trời và bóng nước, cũng không nhìn ra cái gì. Ngay khi nàng lấy lý do không có tin tức của vị phu nhân kia, Hạng Ninh lại đây nhìn nàng một cái. Lúc nhìn thấy giấy nhà kia, nha một tiếng. Tỷ tỷ sao lại có loại giấy này? Hạng Nghi không trả lời, ngược lại còn hỏi cô, loại giấy này bị sao vậy? Hạng Ninh cầm tới nhìn kỹ, nói tờ giấy này không tầm thường. Lúc trước A Ngụ ở thư viện nhìn thấy, đưa cho ta chơi qua. Tờ giấy này lần đầu tiên nhìn chỉ là tầm thường, nhưng viết bằng nước, đến đêm tối đen, lại có thể nhìn thấy ánh sáng trong đó, ngay cả người mù đêm như ta cũng có thể nhìn thấy. Tờ giấy này rất đắt tiền, A Ngụ còn nói chờ sau này có tiền, mua cho ta viết vào ban đêm, Lời nói rơi xuống đất, Hạ Nghi lập tức tránh đến chỗ bóng tối trong phòng. Nàng đi đến chỗ tối, trên tờ giấy bình thường không có gì lạ, chậm rãi hiện ra chữ. Hạng Ninh cũng từ phía sau đi theo, liếc mắt nhìn thấy chữ trên, lắp bắp kinh hãi. Tỷ tỷ, sao lại có người truyền mật thư cho tỷ? Nàng dứt lời, chỉ thấy từ chị mẫu thân hơi dừng lại, tiếp theo quay đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt tỷ tỷ tăng thêm ba phần thương tiếc, lẳng lặng nhìn nàng vài hơi thở, chậm rãi nói một câu. Ninh Ninh, tỷ tỷ có chuyện muốn nói với ngươi. Cách chương.